Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, không may hài tử Hồng Vân. 1. Ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử đã nhiều ngày đều có chút đứng ngồi không yên. Tâm thần bất định, khó có thể tu luyện đúng lúc này. Trấn Nguyên Tử lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tị khí đông lai, cuồn cuộn yên hà nổi lên bốn phía. Trời giáng tường thụy, địa dũng kim liên, thần long trình diễn miễn phí châu. Phượng hoàng chuyển tường, một đầu vàng lóng lánh kỳ lân thụy thú từ đông phương tới. Kỳ lân bên trên có một thanh niên. Đây là thánh nhân dị tượng. Trấn Nguyên Tử nhíu mày, không dám khinh thường, vội vàng ra khỏi ngũ trang quan, đi nghênh đón thánh nhân. Đợi cho thánh nhân phụ cận, Trấn Nguyên Tử vội vàng chắp tay bái nói, xin hỏi nhưng là thánh nhân giá lâm ta ngũ trang quan. Phương Minh cười nói, ta là Thổ Hào Cung thánh nhân cũng. Thổ Hào Cung thánh nhân? Vì sao Thổ Hào Cung thánh nhân giá lâm ta đây đứng ngồi không yên? Chẳng lẽ nói Thổ Hào Ngôn thánh người biết gây bất lợi cho ta? Trấn Nguyên Tử cưỡng chế trong lòng rung động, mang Tương Phương Minh đón vào ngũ trang quan, ngồi xuống chỗ của mình. Phương Minh cao tọa vân sàng, nhìn Trấn Nguyên Tử, nói, Trấn Nguyên Tử, người cũng biết người tốt hữu Hồng Vân đã lọt vào độc thủ. Trấn Nguyên Tử cả người chấn động, hỏi vội, xin hỏi thánh nhân, Hồng Vân đạo hữu luôn luôn cùng người giao hữu nghị, vì sao sẽ gặp người độc thủ? Phương Minh một bộ tiền bối cao nhân dáng dấp, nhìn Trấn Nguyên Tử, nói, Hồng Vân đạo nhân tuy là hảo tâm, nhưng cũng chính là quá mức hảo tâm, vì đó mang đến họa sát thân. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Vân thoái vị tiếp dẫn, dẫn tới Ngân Bằng cũng không khỏi không thoái vị. Thế cho nên Côn Bằng cho rằng là Hồng Vân làm cho hắn mất thánh vị. Lại thêm chi Hồng Vân được Hồng Mông tử khí, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Côn Bằng đạo nhân vì vậy đánh lén Hồng Vân, thế cho nên Hồng Vân vẫn lạc. Trấn Nguyên Tử nghe được bi thương từ đó tới, nhịn không được ai thán nói. Hồng Vân đạo hữu a, ta sớm liền đã nói với ngươi, ngươi quá mức hảo tâm không thể, không thể a, nhưng là ngươi lại không nghe. Bây giờ đưa tới họa sát thân, phải làm sao mới ổn đây, như thế nào cho phải? Phương Minh thấy Trấn Nguyên Tử khóc bi thiết, bĩu môi, lại nói, Hồng Vân tuy bị Côn Bằng đạo nhân sở đánh lén, nhưng hắn có cửu cửu tán phách hồ lô hộ thân, tuy là nhục thân bị hủy, nhưng nguyên thần nhưng cũng đào thoát, muốn đi U Minh địa phủ chuyển thế, rồi lại bị huyết hải minh sông ngăn lại. Chấm ngoặc kép phẩy, vụ thảo, Hồng Vân đạo hữu thật đúng là một số khổ hài tử. Cái kia Minh Hà hung tàn bạo lực, ở Hồng Hoang trên đại lục đều là nổi danh. Ngươi gặp phải hắn, chẳng phải là muốn phát niệu? Trấn Nguyên Tử ra mặt kịch liệt run run, cười khổ nói, nói như vậy, Hồng Vân cuối cùng mệnh tang Minh Hà tay. Phương Minh hơi quơ lắc đầu, nói, cũng không phải, ta tính ra Hồng Vân cùng ta có một đoạn thầy trò duyên. Vì vậy cố ý chạy đi huyết hải, cứu Hồng Vân một mạng. Nói, Phương Minh phất ống tay áo một cái, Hồng Vân lão tổ cùng cửu cửu tán phách hồ lô bay ra. Hồng Vân đần độn, chậm một hồi, mới nhìn rõ Phương Minh cùng Trấn Nguyên Tử. Gấp hướng Phương Minh bái tạ nói, đa tạ thánh nhân ân cứu mạng. Trấn Nguyên Tử nghe được đó là một phiền muộn, người ngược lại là duy nhất nói xong hát câu này, một câu kia, thành phẩm người khẩu vị. Ta đây trái tim nhỏ a. Bất quá cuối cùng cũng Hồng Vân đạo hữu nguyên thần là bảo vệ. Trấn Nguyên Tử thả lỏng một hơi, vội hỏi, Hồng Vân đạo hữu? Hồng Vân quay đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, xuyên cười nói, ta lúc đầu hối hận không nghe đạo hữu nói như vậy. thế cho nên hôm nay rơi vào kết quả như thế này. Một đôi tốt bạn gay gặp mặt, không khỏi khóc ròng ròng một phen. Bất quá, lập tức Trấn Nguyên Tử phục hồi tinh thần lại, nhìn Hồng Vân, nói, đạo hữu, ngươi nhân họa đắc phúc, thánh nhân muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhanh nhanh nhanh, nhanh bái kiến thánh nhân. Hồng Vân cả người chấn động, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hành lễ nói, đồ nhi Hồng Vân, bái kiến sư phụ. Phương Minh Hư nâng dậy Hồng Vân, nói, đồ nhi, người trước đứng dậy. Hồng Vân đứng dậy, khuôn mặt mừng rỡ, hắn lúc đầu nhục thân bị hủy, có thể nói là không may tột cùng, nhưng không nghĩ lại nhân họa đắc phúc, dĩ nhiên có thể đã lại thổ hào cung thánh nhân vi sư. Đây tuyệt đối là thiên đại có phúc. Phương Minh nhìn Hồng Vân, nói, Hồng Vân, ngươi bây giờ nhục thân bị hủy, hành động nhiều bất tiện, vi sư muốn cùng ngươi đúc lại nhục thân. Hồng Vân đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ sư phụ. Phương Minh vừa nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, nói, Trấn Nguyên Tử, ta cùng với Hồng Vân đúc lại nhục thân cần đi tìm vài thứ. Hãy để cho Hồng Vân đạo hữu ở ngươi cái kia nhân sâm quả thụ phía dưới tĩnh dưỡng. Ngươi cần phải hộ tống bên ngoài chu toàn. Trấn Nguyên Tử vội vàng chắp tay nói, thánh nhân hãy yên tâm, Hồng Vân chính là ta tốt hữu, mặc dù không có thánh nhân phân phó, ta cũng tất hộ tống bên ngoài chu toàn. Phương Minh gật đầu, nói, Trấn Nguyên Tử, lấy ngươi một chi nhân sâm quả thụ cành tới, ta có trọng dụng, ta tự mình bỏ lấy. Trấn Nguyên Tử vội vàng xoay người đi. Tu điện, Trấn Nguyên Tử tay nâng một cây đại thụ chi, thông hướng Phương Minh, nói, thánh nhân, nhân sâm quả thụ cành cây mang tới. Phương Minh khoa tay thu cành cây, nói, Trấn Nguyên Tử, ta đi một chút liền trở về. Ngươi nhất định phải chăm sóc tốt Hồng Vân, nhớ kỹ, đưa ngươi ôn dưỡng ở nhân sâm quả thụ dưới. Nói xong, Phương Minh gọi Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân bốn vó phía dưới bốc lên hỏa vân, chở Phương Minh ra bên ngoài bay đi. Lão gia, chúng ta đi đâu bên trong? Kim Kỳ Lân hỏi. Phương Minh cố nén kinh hoàng không dứt trái tim nhỏ, nói, ngoặc kép, đi Đông Hải. Nói, Phương Minh từ sau đầu Khánh Vân bên trong tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô, đẩy ra không gian, Kim Kỳ Lân đâm thẳng đầu vào, chờ bọn hắn tái xuất hiện lúc, đã tại Đông Hải Tam Tiên đảo bầu trời. Phương Minh thôi động Kim Kỳ Lân đi vào, cái này ba tòa tiên đảo Bồng Lai, Phương Trượng cùng Doanh Châu, chính là Phương Minh ở Long Hán trong thời kỳ liền tìm được ba chỗ tiên đảo. Từ tai họa hết thủy tộc sau đó, rời đi sau đó, liền lại chưa có trở về. Bây giờ lần nữa trở về, chỉ thấy cái này ba tòa tiên đảo chi thượng thụy thú phi nhanh. Tiên nữ chơi đùa, tường thụy một mảnh, có mới tiên nữ không biết Phương Minh, còn quát hỏi Phương Minh là người phương nào. Cũng may mà có lão tiên nữ, đem Phương Minh đón vào trong cung. Trong cung có long tộc ngũ công chúa, ngũ công chủ tướng Phương Minh đón vào trong cung. Phương Minh ở trong cung không dưới cấm, cùng ngũ công chúa vân vũ một phen, chơi đùa ngũ công chúa không xuống giường được, lúc này mới an tâm đi làm chính sự. Giả sử Hồng Vân biết hắn cái này tiền, cái vô lương đức sư phụ trước không nghĩ cứu hắn, mà là bừa bãi làm loạn, cái này trong lòng không biết là cái tư vị gì. Xuất cung điện, Phương Minh đi tới Doanh Châu Tiên Đảo Chi Thượng. Doanh Châu Tiên Đảo Chi Thượng, một viên to lớn thần thụ phóng lên cao, viên này thần thụ không giống với khác thần thụ, quanh thân liệt diễm hừng hực, lá cây hỏa hồng, treo từng cái tương tự với thái dương tựa như quả thực. Cũng bởi vì có bụi cây này thần thụ nguyên nhân, Doanh Châu trên đảo đặc biệt nhiệt, thế cho nên trên đảo không có một bóng người, chỉ có ở mùa đông hàn lãnh lúc, các nàng mới đến tiên đảo bên trên sưởi ấm. Tam tiên đảo đã tự thành một hệ thống, chỉ là trên đảo này chỉ có nữ nhân, mà không có nam nhân. Lại là Phương Minh một chỗ tư nhân tàng kiều chỗ. Phương Minh chiết một chi phù tang thần thụ cành, sau đó đem phù tang thần thụ cành cùng nhân sâm quả thụ cành dung hợp hết. Kết xuất phù tang bảo hồ lô và nhân sâm quả bảo hồ lô. Phương Minh ôm lấy nhân sâm quả thụ bảo hồ lô hung hăng hôn mấy cái. Nhịn không được ha ha phá lên cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.